thuyếtpháp mới.com. Phật. Kính thưa nhị vị sư cô, trong ban tổ chức chùa U Đàm, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân nhị vị sư cô đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể Phật tử tại chùa U Đàm hôm nay. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể các vị, thì với thời gian làm việc hôm nay tôi dành cho các vị khoảng 1 giờ. Vì vậy thì chúng ta trao đổi trong một vài ý pháp mà tôi muốn chia sẻ nhắn gửi với tất cả các vị. Thật ra dùng lát vi gáp này thì chúng ta cộng đồng người Việt tôi cũng không biết được là bao nhiêu, nhưng mà nhìn về các chùa thì cũng không được đông lắm. Nhưng mà tính ra thì cũng nhiều cơ sở tu tập. Và tôi cũng muốn rằng là chúng ta không khéo, chúng ta sẽ tạo nên một sự phân hóa thầm lặng nào đó, thì là cái điều tu học của chúng ta sẽ không có tiến bộ. Cho nên là tôi muốn chia sẻ với các vị trong buổi tối hôm nay với một cái chủ đề nhỏ mà một ý gửi gắm đến với tất cả các vị ở đây, với cái chủ đề là bài học từ bó đũa. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều biết cái câu chuyện về bó đũa cả. Nhưng mà tôi muốn mượn cái câu chuyện này làm cái sự dẫn nhập cho buổi trao đổi với toàn thể các vị hôm nay. Câu chuyện được vắn tắt như thế này là có một người cha, ông có ba người con, nhưng mà các con không có được yêu thương hòa hợp với nhau. Và một hôm thì ông lớn tuổi và ông cảm thấy rằng là mình cũng không còn sống được bao lâu nữa. Vì vậy ông mới kêu các con lại, và ông để một cái bó đũa, và bên cạnh bó đũa là có một túi tiền lớn. Và ông nói là hôm nay cha muốn cho các con một cuộc thi. Đứa nào trong ba đứa con của cha mà các con mà có thể bẻ gãy được cái bó đũa này á, thì tụi con sẽ lấy một cái túi tiền lớn này. Thì ba đứa con trai đều thấy túi tiền thì rất là thích, cho nên là thi nhau bắt đầu bẻ. Thì từ anh chàng thứ hai, thứ ba, thứ tư, cả ba anh chàng bằng mọi cái nỗ lực cố gắng bẻ đều không gãy. Và sau khi mà các chàng trai đều không bẻ gãy rồi, thì lúc đó ông già ông mới rút ra từng chiếc một và ông bẻ. Thì mấy đứa con mới nói: cha, nếu mà rút ra từng chiếc một thì dễ quá, có gì để nói. Và người cha nhân đó mới nói với các con: các con thấy rằng đũa nó có mỗi chiếc như vậy, nhưng mà nó bó được thành một bó đó, thì cái sức mạnh như các con á cũng không thể đứa nào bẻ gãy được bó đũa này. Nhưng mà nếu rút ra từng chiếc á, thì cái sức già như cha cũng có thể bẻ gãy từng chiếc một. Và vì vậy cha muốn nhắn gửi với các con một điều rằng là ba anh em tụi con mà đoàn kết thương yêu nhau thì không có một ai mà hại được tụi con. Nó cũng giống như bó đũa chung một bó, không ai mà có thể bẻ gãy được. Mà nếu ba anh em tụi con mà không hòa hợp, không yêu thương gắn bó với nhau, thì ba anh em tụi con có mạnh cách mấy thì cũng là những cái chiếc đũa đơn lẻ, thì bất cứ một ai cũng có thể bẻ gãy tụi con được. Đây là một cái câu chuyện từ ngàn xưa mà chúng ta đã được học. Người xưa đã để lại cho chúng ta một cái hình ảnh mà quá tuyệt vời. Và đó cũng là một điều thực tế chúng ta thấy rằng sự tồn tại của loài người hay là muôn vật trên cuộc đời này dường tồn tại bằng cách đó. Chúng ta thấy dân gian Việt Nam chúng ta có câu tục ngữ là đoàn kết là sống, mà chia rẽ là chia rẽ là chết. Như vậy mà thích chết hơn thích sống á. Đa phần chúng ta nói cái miệng, nhưng mà đa phần là thích chết hơn thích sống. Không chết hôm nay cũng chết ngày mai. Hay là ca dao chúng ta có câu là một cây thì làm chẳng nên non, nhiều cây chậm lại nên hòn núi cao. Như vậy thì ở đây những cái đó người ta đều lấy cái hình ảnh mang cái nghĩa để làm lên sức mạnh, sự tập trung, sự hòa hợp, yêu thương, đoàn kết của đông người sẽ tạo nên một sức mạnh. Chúng ta thấy các chùa chúng ta cũng có những câu kêu gọi về tình thương yêu, hòa hợp, gắn bó. Nó cũng rất là hay. Mỗi người, mỗi nước, mỗi non. Như nữa, khi đến cửa Phật là chứ không phải con mỗi nhà. Mỗi người, mỗi nước, mỗi non, khi đến cửa Phật là con một nhà, cùng nhau thực hiện lục hòa, từ bi hỷ xả, trang hòa tình thương. Như vậy thì ở trong mọi tổ chức chúng ta đều kêu gọi cái điều đó cả. Kêu gọi hòa hợp thống nhất để chúng ta cùng làm lên một cái đại sự lớn. Thì bây giờ chúng ta nhìn một cái hiện tượng thực tế của thiên nhiên. Chúng ta thấy các loài hoang dã, nếu mà các loài hoang dã nó sống đơn lẻ nó sẽ chết á. Nó sẽ bị các loài thú săn mồi, nó sẽ chết. Vì vậy các loài như là những loài gà bò hay là hươu, ngựa vằn, tất cả mọi thứ, chúng nó muốn tồn tại thì chúng nó phải sống thành bầy. Và đó là cái cách để chúng nó phải tồn tại. Và vì vậy chúng ta thấy cả một quá trình phát triển của loài người, chúng ta cũng cần hòa hợp, đoàn kết để thành bầy, để chúng ta tồn tại và phát triển từ cái thời mà cuộc sống của loài người nguyên thủy cho đến hôm nay. Vậy thì điều đó nó đã cho chúng ta một kinh nghiệm quá rõ ràng về cái sự đoàn kết để vượt qua những thử thách, những khó khăn. Và vì vậy chúng ta nhìn thấy một cái gia đình mà nếu không thương yêu, hòa hợp, đoàn kết, gia đình đó sẽ tan vỡ. Một tổ chức không có hòa hợp đoàn kết, tổ chức đó cũng tan vỡ. Và tăng ni tu học không có hòa hợp đoàn kết thì tăng già cũng tan vỡ, và không thể gọi cái nghĩa được gọi là tăng già. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng cái chữ tăng trong cái nghĩa của Tam Bảo Phật Pháp Tăng thì không phải chỉ cho cá nhân một vị thầy hay một vị sư cô, mà chữ tăng này nó được dịch từ chữ Bali, đó là chữ Sangha, phiên âm là tăng già, và dịch nghĩa là hòa hợp chúng, có nghĩa là một đoàn thể xuất gia mà hòa hợp cùng nhau để mà tu tập, thì cái đoàn thể thanh tịnh hòa hợp đó thì chúng ta mới gọi là một tăng. Như vậy một vị thầy hay một sư cô chưa gọi là tăng, mà ý nghĩa của tăng là từ 4 người trở lên, mà 4 người trở lên phải đoàn kết, thương yêu, hòa hợp, thanh tịnh thì cái đó mới gọi là tăng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái nghĩa của tăng đoàn là để chỉ cho những người xuất gia cùng sống trong một cái đoàn thể theo cái tinh thần của Phật dạy, và đoàn thể đó phải hòa hợp với nước với sữa, và lấy cái tinh thần lục hòa làm nền tảng căn bản cho sự tồn vong của Phật giáo. Nếu ngày nào chư tăng không còn lấy lục hòa làm nền tảng trong sinh hoạt thì coi như thời kỳ đó là Phật giáo suy đồi, và coi như là không phát triển, có thể là đoàn thể Phật giáo tan rã. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Trong lục hòa là một cái cách cơ bản nhất cho sự sinh hoạt của mỗi tổ chức Phật giáo, là thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải, và lợi hòa đồng quân. Thì trong đây 6 cái hòa này là một cái nền tảng căn bản cho cái sự sinh hoạt của tăng đoàn. Thì cái này á, trong một cái bài giảng chuyên môn chúng ta mới triển khai hết được. Chứ còn cái này tôi nói cho các vị nghe một cái ý để thoáng qua để các vị hiểu cơ bản vậy thôi. Thân hòa đồng trụ là chúng ta cùng hòa mình trong một tổ chức này, không phân biệt sang hèn, giàu nghèo, đẹp xấu. Nói thẳng ra là như vậy. Người này nương tựa vào người kia để tồn tại, người có điều kiện hơn giúp đỡ những người yếu thế hơn để cùng nương tựa nhau phát triển và tồn tại. Cái đó gọi là thân hòa đồng trụ. Trong một tổ chức này không có ai ỷ lại ai là một người lãnh đạo để hà hiếp bất cứ một cá nhân nào, hoặc là có thể ỷ lại vào cái sự mà sức mạnh hay là tiền bạc hay là quyền lực của một cá nhân nào để làm khổ đau người khác. Cái đó gọi là thân hòa đồng trụ. Dù bất cứ một ai chúng ta đến một tổ chức này, chúng ta bình đẳng trong một tổ chức sinh hoạt, cái đó gọi là thân hòa đồng trụ. Khẩu hòa vô tranh có nghĩa là chúng ta không có nói những lời tranh cãi, gây chia rẽ, đâm bì thóc, thọc bì gạo á. Nói khác hơn là đừng nhiều chuyện trong một tổ chức. Và cái nghiệp nhiều chuyện này ghê gớm. Trong tổ chức nào hình như cũng có những cái người nhiều chuyện, hoặc nhiều chuyện nhiều, hoặc nhiều chuyện ít. Và không khéo những cái tập khí này nó biến tất cả chúng ta trở thành những cái người phá nát đi tổ chức. Thay vì chúng ta góp phần xây dựng tổ chức mà những cái con người xấu mồm xấu miệng đó, là cái giống gì cũng nói được, và không có một sự ý thức tốt để xây dựng một tổ chức. Mà ở đây chúng ta nói là nhằm chia rẽ, và chúng ta kích động người khác để chia rẽ, và thậm chí chúng ta có những cái lời gọi là làm phân hóa trong một tổ chức như thế. Đó là chúng ta hại tổ chức. Nghiệp đó là nghiệp lớn của con người thuộc về ác khẩu á. Thì ở đây á, khẩu hòa vô tranh có nghĩa là chúng ta đến đây cùng nói lời kinh, nói lời chánh pháp, nói lời xây dựng, nói lời yêu thương, để chúng ta cùng xây dựng phát triển. Chúng ta phải có những ngôn ngữ phải khác đi với ngôn ngữ của xã hội. Cho ở đây chúng ta đến chùa tu tập mà chúng ta nói như chợ cá vậy, ai ngoài sao ta đây vậy, nhiều chuyện ngoài sao trong đây vậy, và thậm chí trong chùa nhiều chuyện hơn nữa chứ. Tập hợp những lão bà nhiều chuyện không hả? Chúng ta như vậy là chúng ta làm rối loạn cho tổ chức. Như vậy tu học không có an lạc gì hết á. Và vô tình á, chúng ta là một tổ ong được trá hình ở bên ngoài như vậy thôi. Như vậy á, chúng ta phải hiểu lời Phật dạy từ thời ban đầu rất là tuyệt vời. Tôi chỉ phân tích ngắn gọn để chúng ta muốn nói cái ý, cái phần mà tôi chia sẻ các vị hôm nay. Ý hòa đồng duyệt tức là ở đây chúng ta không mang cái nghĩa bằng mặt mà không bằng lòng. Có nghĩa là chúng ta thông cảm với tất cả các việc từ trong lòng chúng ta đến ở bên ngoài, chứ chúng ta không có sống giả tạo. Nhất là những người tu, những người Phật tử của chúng ta không có giả tạo. Bên ngoài làm bộ cười nhưng bên trong chuẩn bị dao găm để đâm không? Cái đó là chúng ta không có xài. Người Phật tử của chúng ta không xài bằng cách đó. Vui thì vui mà buồn là buồn, phải là phải, trái là trái. Không có gì để mà phải thành trái, trái thành phải. và chúng ta không có lý do gì để gọi là nịnh bợ su phụ, để nói ngược nói ngạo trong tất cả các vấn đề mà khi lòng mình không cho phép. Trên nguyên tắc thích thì thích, mà nói không là không. Khi tu học như vậy, người ta gọi là ý hòa đồng duyệt, tức là ý hòa hợp cùng vui. Cho nên là chúng ta không có mang cái nghĩa là ở trước mặt mọi người thì như vậy, rồi về nhà chúng ta buồn, rồi chúng ta nói này có kia, nói kia kia nọ đó, thì nó không đúng trong cái tinh thần lục hòa. Mà nhất là cái đời sống của tăng đoàn, cái này cần phải để ý. Và sau này tôi sẽ chia sẻ với các vị thêm một ý nữa trong vấn đề tôi cần nói. Thứ tư nữa đó là giới hòa đồng tu. Trong một tổ chức chúng ta cần phải có nội quy. Khi chúng ta về chùa chúng ta phải sống theo nội quy. Khi chúng ta ở bên ngoài chúng ta sống như thế nào đó, nhưng mà đến chùa thì chúng ta biết rằng trong nội quy của chùa nó có những cái nguyên tắc nào. Vì vậy cơ bản của cái chùa phải lấy nội quy làm nguyên tắc để sinh hoạt, chứ không có mang cái nghĩa tùy tiện được. Cho nên một tổ chức mà sinh hoạt ít thì chúng ta thấy vậy, chứ nếu chúng ta sinh hoạt một vài trăm, một vài ngàn người, chúng ta sẽ thấy rằng không bao giờ cái sinh hoạt một tổ chức mà không có nội quy mà sinh hoạt được hết á. Cho nên cái nguyên tắc của một tổ chức phải lấy nội quy làm nền tảng, và từ cái nền tảng ít chúng ta phải lấy nội quy trước, rồi sau này những cái người đó làm nền tảng để phát triển sau này. Còn ban đầu chúng ta sống một cách tùy tiện không có nội quy thì sau này chúng ta sẽ không thể thành lập được một tổ chức có nề nếp, ổn định và phát triển được. Cho nên các vị nên nhớ, một tổ chức muốn vững bền và phát triển vững mạnh phải có nội quy. Điều đó mang cái nghĩa giới hòa đồng tu, tức là trong những cái tinh thần nội quy giới luật của mỗi cái người cư sĩ xuất gia trong một tổ chức như thế nào. Chúng ta cần phải tôn trọng nhau để chúng ta cùng nhau sắp tấn nhau tu hành, giới hòa đồng tu. Thứ năm là kiến hòa đồng giải, tức là đây là chúng ta chia sẻ về cái sự hiểu biết với nhau, không sang lẫn về kiến thức. Chúng ta hiểu biết, chúng ta giúp người chưa hiểu biết. Mà cái này giống như tôi nói ban sáng với các vị đó, không mang cái nghĩa đi bắt lỗi người khác. Chúng ta đem cái hiểu biết để bắt lỗi người khác là chúng ta không đúng trên vấn đề hướng đạo. Một người đến chùa người ta không biết cái này, không biết cái kia, chúng ta không có chỉ trích họ và nói bậy nói bạ về họ, mà phải từ bi, nhẹ nhàng chia sẻ. À, cái này nên như thế như thế. Trừ ra chỉ 5 lần 7 lượt mà họ ngoan cố họ không làm, thì lúc đó chúng ta sẽ có biện pháp với những cái người ngoan cố như thế. Còn trên nguyên tắc một người chưa biết, chúng ta không có lý do để chỉ trích họ và nặng lời họ và thóa mạ họ. Trong chùa chúng ta là những người ở thường trụ, những người Phật tử thuần thành, những người có trách nhiệm trong chùa, thì bất cứ một điều gì cũng phải nhẹ nhàng, đừng làm tổn thương và tự ái người ta, trong khi người ta chưa biết mà. Để giúp cho người ta hiểu biết giống như mình, nếu ta biết giống như mình ta không có làm như vậy. Cho nên có những người cứ phê bình, đi chùa ăn mặc vậy này kia kia nọ hả, rồi đi chùa thế này thế kia hả, đi chùa mà tô son che phấn vậy hả, rồi đi thế thế, tào lao mấy chuyện đó của người ta, đi sọt vô làm gì. Cho nên cái việc mà mình cửa chùa là mình lo trách nhiệm của mình thôi, còn việc đó chuyện của mọi người, chuyện của quần chúng. Tới tối ngày cái chuyện tu hành không có chuyện muốn lo, đi lo chuyện xàm xàm vậy tú gì. Cho nên ở đây có những cái mà chúng ta không cần thiết, chúng ta không cần đi bắt bẻ những người đó, không để chứng tỏ ta tốt hơn người bằng những cái đó. Tốt hơn là ở chỗ đời sống đạo đức tâm hồn của chúng ta tốt ở mức độ nào. Còn những cái vặt vãnh như vậy, không cố mà miễn cưỡng đi chứng tỏ chúng ta tốt hơn người khác. Chúng ta nên nhớ là như vậy, cái đó không có tốt đẹp gì hết trơn trọi á. Cái đó chuyện bình thường, không có lý do để đề cao về cái chuyện đó gọi là tốt đẹp. Cho nên cái gọi là kiến hòa đồng giải mang cái nghĩa là hiểu biết hơn thì phải tùy thuận để giúp đỡ người khác tốt hơn. Đây là một cái điều mà san sẻ hết lòng với chúng ta, thì cái đó gọi là kiến hòa đồng giải. Và cái cuối cùng là lợi hòa đồng quân, có nghĩa là quyền lợi đều được chia đều cho một tổ chức. Ví dụ nếu chúng ta về đây là một khóa tu, thì từ trụ trì cho đến một người dưới ăn giống nhau. Cho nên khi ở Canada mới qua đó là tôi giảng cho các khóa tu ở Portland. Xin thưa các vị, thì khi giảng ở khóa tu ở Portland đó, thì các Phật tử về khoảng 150 người ngồi dưới thọ trai là ăn cái hộp bằng mút á, rồi dọn cho quý thầy ở trên đây là những bàn trải rồi này kia kia nọ, rồi á để quý thầy là mâm chén đồ đũa đồ đàng hoàng. Tôi nói như vậy là không đúng với trong tinh thần của khóa tu. Nếu hôm nay để gọi là khóa tu thì quý thầy cũng phải ngồi dưới đất mà ăn như mọi người như thế mới gọi là cái tinh thần của khóa tu. Còn thà cái tư gia họ mời đến họ làm trai tăng thì cái đó họ trang trọng như thế nào tùy họ. hoặc một buổi trai tăng tại trai đường của chùa, thì cái việc đó thiết trai cúng dường cái đó không nói. Nhưng mà trong tinh thần hôm nay là tinh thần quá tu, tại sao người ta tu người ta ăn như thế được, còn tu sĩ lại ăn như thế này? Cái này không hợp lý. Trong khi quần chúng Phật tử ở dưới thay vì họ mâm cao cổ đầy, họ ăn như thế được. Còn chúng ta ở đây là chúng ta nghĩ tăng ni thì chúng ta phải ăn mâm bạc, mâm vàng hay là chén to, chén nhỏ như thế như vậy. Không đúng với tinh thần tu học. Đây là cái điều mà gọi là phản cảm. Nếu để gọi là khóa tu thì tăng ni cũng phải ngồi dưới đất ăn như người ta. Người ta ăn một cái hộp mút thì mình cũng phải ăn một cái hộp mút như vậy. Đức Phật là con người sang trọng nhất trên cuộc đời mà Ngài từ bỏ hết tất cả mọi thứ để sống hòa mình với thiên hạ. Thì ở đây chúng ta cũng phải sống bình đẳng và hòa mình với thiên hạ, mà nhất là tu. Đừng nghĩ rằng chúng ta là thầy tu và chúng ta phải như vậy. Không mang cái nghĩa như vậy. Chúng ta phải tự đơn giản quá, đó là đời sống cao thượng của một tu sĩ. Chứ không phải ngồi trên bàn mâm cao cổ đầy mới là sự cao thượng. Cái đó cao thượng giả tạo. Cao thượng thật của một người tu sĩ là sống bình đẳng với mọi người, nó trở nên cao thượng, chứ không phải là sự cao thượng bằng cái cách đó. Cho nên trong cái việc mà gọi là lợi hòa đồng quân, là trong một khóa tu, ai ăn sao mình ăn vậy. Cho nên tại chùa tôi khi tổ chức khóa tu, tôi cũng ăn cái khay như bao nhiêu người. Người ta khay mũ tôi cũng khay mũ, người ta ăn sao tôi ăn vậy, người ta trái chuối tôi cũng trái chuối, bình đẳng giống nhau. Không mang cái nghĩa là trụ trì là phải như thế. Cái này chúng ta đừng có buộc một cái đời sống của các triều đình phong kiến là không đúng. Không khéo những tu sĩ bị rơi vào trong trường hợp là biến mình trở thành một cái gì ông hoàng của thời phong kiến mà mang hình thức của một tu sĩ là điều không nên. Giá trị của đời sống tu sĩ là để đơn giản quá. Cái sự cao thượng của một tu sĩ không phải ăn mâm cao cổ đầy là cao quý. Cái đó nó thuộc về vua chúa chứ không phải là những tu phật. Vì vậy khi nào những tu sĩ cũng cùng ăn cùng hòa mình với một tổ chức của khóa tu, và khi nào ở đây Phật tử trai tăng dọn cúng dường, đó là sự thành kính. Cái đó là biệt cúng, cái vấn đề là tùy. Cho nên ở đây có những ngày không phải là thuộc về biệt cúng, mà chúng ta làm như vậy là chúng ta tự phân cấp một cái nếp trong Phật giáo, và vô tình chúng ta biến nó lại trở thành một cái thói quen, như vậy là không đúng. Các vị nên nhớ như vậy. Cho nên các vị thấy rằng khóa tu người ta cao sang hơn mình nhiều. Tôi nói thật ra nếu đứng về gọi cao sang, người Phật tử người ta có đủ điều kiện cao sang, và bản thân người ta vốn cao sang, nhưng người ta lại bỏ hết tất cả cao sang, người ta về đây người ta ngồi dưới đất người ta ăn. Trong khi mình là một thầy tu, là người gọi là vô sản, người không nhà, người lấy cái tình thương làm đầu, người học theo cái hạnh cất sĩ của Đức Phật, chúng ta biến mình trở thành như vậy, không khéo đây là một sai lầm với nguyên tắc của Phật giáo, và biến mình trở thành một cách tự ngã âm thầm trong tất cả các sinh hoạt. Cho nên đây là các vị phải để ý, tinh thần lợi hòa đồng quân trong Phật giáo rất là tuyệt vời. Không mang cái nghĩa là mâm cao cổ đầy như thế. Thậm chí mình là lớn, mình còn phải hy sinh cho những hàng hậu học và chúng ở dưới nữa. Nguyên tắc là như vậy. Cho nên ngày xưa tôi có bị hiểu lầm một lần. Có nghĩa là khi tôi mới về trụ trì tu viện Tường Vân bây giờ, vì biết rằng sức khỏe tôi không có tốt, lúc nào tôi cũng ăn là rất là đơn giản. Tôi ăn canh tươi hoặc rau luộc là cùng. Còn các cái đồ mà biến chế này kia, món ngon vật lạ là tôi không có ăn được. Cho nên một hôm đó là khi mà chùa tôi có một vị ni trưởng lớn tuổi, mà cái người mà giao chùa cho tôi á, thì xách cơm hàng bữa cho ni trưởng. Thì bữa đó thì có khách ai đó tôi không có để ý, nhưng mà khi bữa đó là chúng mới hỏi rằng: thưa thầy, lấy đồ ăn cho ni trưởng là lấy đồ của chúng hay là lấy đồ của thầy? Thì tôi mới nói là lấy đồ của chúng. Thì tôi nói một câu rất là vô tình như vậy, bởi vì các vị biết rằng là chúng thì ăn rất là nhiều món, còn tôi thì ăn đơn giản như vậy, tôi sợ ni trưởng ăn không có nổi. Vì cách ăn của tôi là không có được, nhưng mà chúng thì sợ lấy đồ của chúng thì không nên. Nhưng mà tôi nói rằng là hãy lấy đồ của chúng cho ni trưởng. Có nghĩa là trong chùa ăn rất là nhiều thứ, ngon hơn trụ trì rất là nhiều. Nhưng mà người ta thì nghe, người ta cứ nghĩ rằng tôi là trụ trì, chắc nghĩa là chắc là tôi là mâm cao cổ đầy ngon lắm. Còn chúng có nghĩa là ăn các đồ thừa thải, đồ bê bối gì đó. Rồi tôi mới phân biệt quá, tôi mới kêu là lấy đồ chúng cho ni trưởng đi. Chắc là có nghĩa là tôi ham ăn lắm, tôi tiếc mấy cái đó, thế. Người ta cứ nghĩ như vậy. Cho nên người ta khi người ta về, người ta mỉa mai, người ta nói rằng tôi là có ý phân biệt, gắp đồ cho ni trưởng là người tuổi cao tác lớn, mà như vậy mà gắp đồ cho chúng ăn như vậy là tôi xúc phạm như thế. Cho nên là họ chỉ trích mỉa mai tôi. Nhưng mà cái này sự thật ra tôi nói cái đó là vì cái gì? Tôi muốn cho một bữa ăn của ni trưởng nó đầy đủ hơn các hương vị. Còn tôi là oan nha, người ăn kiêng vậy đó. Thành ra sao đi trưởng ăn? Ý là tôi là tôi nói như vậy, nhưng mà người ta không hiểu, người ta là người ngoài, cho nên người ta tưởng tượng rằng thông thường là chủ trì ha, là phải mâm này ha, là chén này ha, là đồ này ha, người ta tưởng tượng ghê gớm. Đó là sai rồi các vị. Tôi nói thật với các vị như vậy, sai rồi. Đừng nghĩ là chủ trì là phải ăn ngon, mâm cao cổ đầy. Cái đó tại Phật tử quý quá, Phật tử làm như thế, chứ tâm địa thật sự của một người lãnh đạo chủ trì là lúc nào cũng hy sinh cho đại chúng hơn là chủ trì. Tôi nói thẳng với các vị là như vậy, nếu thật nghĩa của một chủ trì. Cho nên tôi nói với các vị, cái tinh thần lợi hòa đồng quân nó quan trọng lắm. Đời sống của một tăng đoàn là như vậy. Cho nên á, tất cả những người trở về trong một tập thể tu học là con năm cha bảy mẹ. Khi trở về đây tu học là chúng ta cùng hòa nhau trong một cái tổ chức như thế này, mình sống bình đẳng như vậy để chứng minh rằng là lời Phật dạy cho chúng ta có một cái cách sống từ bi tốt đẹp như vậy, không vì bất cứ một lý do gì để kêu xa trong cái việc đó. Cho nên tôi với các vị là đời sống của một tu sĩ, chúng ta trở nên hòa hợp với nhau. Trong cảm giác của tôi là khi cất quá nhiều chùa, tôi lo sợ cái sự phân hóa của một tổ chức, của một tăng đoàn. Cái phân hóa này thầm lặng từ trong tâm mỗi người, và không khéo chúng ta sẽ phân hóa là chúng ta muốn chúng ta tốt và người khác xấu, chúng ta muốn chúng ta thịnh người khác si. Đây là vấn đề nguy hiểm trong Phật giáo của chúng ta. Cho nên cái điều này quan trọng nhất là không khéo người này muốn giữ chân Phật tử thì phải tiêm nhiễm Phật tử mình ở chỗ đó, nó dậy dậy dậy dậy để người ta chán đừng đi chỗ đó để đi chỗ mình, rồi bên kia nó cũng tiêm nhiễm cái nhóm của họ dậy dậy dậy đó để họ chán mình này đừng đi này đi với mình. Cái này là các vị tự giết nhau, các vị tự giết nhau hại nhau. Tôi đã nói trong các bài giảng, nhất là trong bài giảng là Phát Bồ Đề Tâm Văn, đây là một lời nhắn nhủ thật lòng với tăng ni, nhất là tăng ni trẻ. Nhìn thấy cất thất nhiều chưa phải là một cái điều gọi là Phật giáo hưng thịnh. Nếu cất thất mà cất lên để cho tu sĩ cảm thấy rằng cần nhập thất để yên tịnh, để tu, để tìm đời sống giải thoát, thì đó là điều đáng mừng. Còn nếu một tu sĩ không kham nổi cái đời sống trong một tập thể và chiều chuộng bản thân và bản ngã và tự ái cũng quá, tìm cất để mà ở riêng một cách tự do, thì đây là một cách chiều chuộng phiền não, và không khéo đó là một sự phân hóa của Phật giáo. Đây là cái điều mà tuyệt đối không nên. Vì vậy nếu cất thất mang cái nghĩa tu hành thì tốt, còn không mang cái nghĩa đó thì ở đây là chỉ có trong môi trường của đại chúng, chúng ta mới có thể vượt qua được những thử thách và bào mòn phiền não chính mình. Và chỉ có môi trường đại chúng chúng ta tu tập mới tiến bộ. Bởi vì dòm nhau mà tu tập, cho nên ai cũng phấn đấu để tu tập tốt. Còn chúng ta ở mình, đôi khi không vì mục đích tu học, ở ăn ngủ tối ngày ai biết, rồi cũng đâu ai nhắc nhở đâu. Và như vậy chính cái đó chúng ta làm cho chúng ta càng ngày càng lười biếng và không có tiến bộ trên con đường đạo. Cho nên ngày xưa Tổ Đức từng dạy là hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn, là chỗ này. Hổ mà lìa rừng là hổ chết. Còn chư tăng ni mà chưa khéo tu tập mà rời đại chúng là tiêu đời. Có nghĩa là đang đi tìm cái cách để chiều chuộng những cái của bản thân. Có những người sống trong đại chúng bị người ta nhắc nhở hoài với tự ái. Mà tự ái ở đây là mình dở thiệt mà mình tự ái. Rồi thôi nghĩ cốc thất ở đâu đó, hoặc kiếm bằng tử đó, cho cái nhà cái khất gì đó ở cho nó khỏe, ở vì nghĩ tiến đạo. Cái người đó không có tiến đạo đâu, mà người đó đang nuôi dần cái sự dở tệ và lười biếng. Nên nhớ là như vậy. Đó không phải cái cách tiến bộ. Người tiến bộ là người sống trong đại chúng mà được đại chúng nể, hoặc thậm chí chấp nhận sự bào mòn của đại chúng để tự khích lệ mình tiến bộ. Đây là cái giỏi. Đại chúng nên giúp mình nắng mình lên người. Tôi nói thật với các vị như vậy, đại chúng giúp mình lên người. Tôi là nhờ cái đó mà tôi có được chút đỉnh đó. Tánh tôi tự ái ghê gớm lắm á. Nhưng mà nhờ đại chúng nó nắng giết ra, tôi phải bỏ được cái tự ái đó. Cho nên giờ ai có nói gì tôi cũng ít tự ái lắm. Đỡ hơn nhiều lắm rồi. Chứ mà ngày xưa thử coi rồi biết. Xin thưa các vị. Và nếu mà thật sự mình như vậy, làm sao mình tiến bộ? Sao gọi là tu? Cho nên nhờ đại chúng nó nắng qua, nó nắng lại, nó đá qua, nó đá lại, nó nói tới nói lui mà biết rồi mình thấy mình nhột rồi mình ngại rồi cái mình tinh tấn mình tu tập. Cho nên không khéo á, chúng ta là chiều chuộng cái dở tệ của mình, cái chúng ta từ bỏ ra đi á, rồi tìm tóc thất á, đó là cái dở tệ. Còn người đã đạt đến cái mục đích là cần sở ngộ. Bây giờ ở trong đây nhiều cái vấn đề công việc quá, nhiều khi này kia kia nọ, không có nhiều thời gian công phu, cho nên tìm nơi để nhập thất, để ẩn tu, để công phu, để làm cho chín mùi cái thành quả tu tập, đây là tốt. Nhập thất như vậy là tốt. Đây là cái mà tôi nói đồng ý, đó là một sự hưng thịnh của Phật giáo. Có những người có chất liệu tu tập thật sự. Cho nên các vị nên nhớ rằng cái câu mà các tổ các thầy từng dạy chúng ta là hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn là chỗ này. Và đôi khi cốc thất mà cất ra nhiều quá, mà cất với dạng ý cá nhân như vậy đó, thì mỗi người giam giữ một nhóm Phật tử. Cứ là người này tìm cách giam giữ một nhóm này, rồi người kia tìm cách giam giữ chân một nhóm kia. Chúng ta làm như vậy là chúng ta nghịch lý với con đường tu tập quá vậy. Chúng ta từ bỏ tất cả rồi chúng ta đi giữ chân các Phật tử như thế, chúng ta làm cái điều đó là cái giống gì? Xin thưa các vị, trên cuộc đời này tu tập không có giữ ai hết á. Ai gần gũi được đủ duyên với chúng ta thì gần gũi tu học, không từ gần gũi được đi chỗ khác tu học chỗ khác. Không có lý do gì để cần thiết là phải mang cái nghĩa là giữ chân họ. Con họ họ giữ còn không được, đây mình là cái gì mình phải đi giữ họ vậy? Cho nên không có một quan niệm là đệ tử tôi, đệ tử ông, đệ tử chùa này, đệ tử chùa khác. Những tu sĩ mà như vậy là không có đúng nghĩa. Tôi nói thẳng là như vậy, ai tự ái tôi chịu. Chúng ta đi tu học và chúng ta xuất gia là vì cái gì? Chứ không phải là đi xuất gia để rồi gìn giữ các Phật tử đó. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Tôi nói để các vị hiểu rằng là nếu chùa nào có ý định như vậy, chúng ta cứ gật thẳng với vị thầy đó về điều đó. Nên nhớ là như vậy. Tôi quy y 70-80 ngàn Phật tử, dường như tôi không nhớ ai trên trời á. Và trong cái quan niệm tôi quy y là tôi mang nghĩa là quy y để cho người ta trở thành Phật tử, chứ không phải là tôi có mục đích là người ta là đệ tử tôi. Tôi chỉ muốn cho người ta trở thành Phật tử, rồi gần đâu đi tu học đó, và thậm chí có duyên với ai thì tu học với người đó. Còn cái chuyện với nhiều khi người ta quy y, người ta đệ tử người khác mà có duyên với tôi thì cứ học với tôi, mà đệ tử tôi quy y mà có duyên thầy khác cứ học với thầy khác. Miễn làm sao cho Phật tử đừng rơi vào trong ngoại đạo, đừng bị tà kiến mê tín bắn xẻ để tu học bậy bạ làm khổ họ. Mình lo cái đó thôi, chứ còn cái chuyện mà đi mà để là này cái kia ý tứ để làm cái gì. Và chính vì chỗ đó không khéo chúng ta chia năm xẻ bảy, chúng ta giật lưng cho người xem thẹo. Cái người này muốn giữ Phật tử ở chùa mình, cho nên là tìm cách cái lỗi của chùa kia giật ra. Ông đó nó dạy vậy đó, ông này dạy vậy đó, bà này dạy vậy đó. Thế chúng ta làm gì vậy? Chúng ta tốt à? Chúng ta nói người khác xấu là mình tốt à? Cho nên đây, cái tâm địa của chúng ta làm đạo như vậy là không đúng. Cho nên phải tự xét mình trong các cái tình huống. Không khéo chúng ta với hình thức tu sĩ, nhưng lòng chúng ta là cái gì? Chúng ta tự trả lời lấy á. Và như vậy chúng ta không có pháp đâu, chúng ta dạy đời. Trong tâm chúng ta là như vậy, chúng ta lấy cái gì để hướng dẫn Phật tử tu hành? Các vị nên nhớ cái điều này là rất là kỹ như vậy. Cho nên tôi thấy đa phần chúng ta không khéo, chúng ta là một loại sư tử trùng thực sư tử nhục. Chưa ai phá chúng ta hết trơn á, trong nội bộ chúng ta tự hại nhau. Các vị phải nhớ là như vậy. Trong 7 cái giấc mơ của Ngài A Nan, giấc mơ thứ 7 là giấc mơ cuối cùng đó. Đó là cái ý nghĩa của sư tử trùng thực sư tử nhục. Trong giấc mơ thứ 7, Ngài A Nan thấy cái gì? Thấy một con sư tử nằm chết, muôn hoa rơi rụng, và trong đó các cái loài mà gọi là cầm thú chạy tán loạn. Nhưng mà điều quan trọng nhất là tự nhiên trong con sư tử đó trùng rút tỉa bò ra. Đây là một giấc mơ thứ 7. Và điều đó được giải thích rằng là Phật Pháp là chân lý, không có một chúng tà ma nào có thể xâm lấn được Phật Pháp. Giống như muôn thú đều chạy trước hình dáng của sư tử vậy đó. Nhưng mà chỉ điều duy nhất là chỉ có trùng sư tử mới ăn được thịt sư tử mà thôi. Thì cái ý đó mang cái nghĩa là chỉ có người con Phật là cư sĩ hay là tu sĩ mới có thể phá hoại được Phật giáo mà thôi. Cho nên nếu ai muốn phá hoại Phật giáo, mang cái mác của một tôn giáo khác, người ta đập bể đầu. Các vị nên nhớ vậy. Bất cứ một loại nào mà nó không phải thuộc về của Phật giáo mà phá hoại Phật giáo đi, người ta đánh banh xác không? nhưng mà lấy cái danh nghĩa là Phật tử hay là cạo trọc cái đầu là ông thầy tu, đánh nát Phật giáo hết. Cho nên chỉ có danh nghĩa của Phật giáo mới hại được Phật giáo. Các vị phải rất là cẩn thận cái này. Cẩn thận với hai ý. Cẩn thận thứ nhất là đừng để cho người khác phải mượn cái danh nghĩa của Phật giáo để hại Phật giáo. Và cẩn thận ý thứ hai á, là không khéo tự người tu hành và Phật tử chúng ta tự làm tan nát Phật giáo chúng ta. Phải hiểu là như vậy. Cho nên cái ý của câu là sư tử trùng thực sư tử nhục là chỗ đó. Cho nên ở đây khi mà tu học, chúng ta cần phải hiểu một vấn đề là chúng ta không thích hợp tu học nữa, chúng ta có thể rời đi chỗ khác. Nhưng đừng có quăng ném những lời khó nghe và chửi bới và làm tan nát một tổ chức của chúng ta, giống như mang cái nghĩa ăn không được phá cho hôi đó, thì cái này tồi lắm. Vì vậy ở đây một con người của chúng ta cần phải quan sát kỹ là khi không thích hợp, không đủ duyên với một nơi đó thì chúng ta sẽ đi một nơi khác tu học. Đó là chuyện rất là bình thường. Đừng có làm hư hại tổ chức bằng những cái thái độ kém hiểu biết của chúng ta. Và các vị nên nhớ rằng tu sĩ cũng cần phải cẩn thận điều này. Không khéo ta là những tăng ni, thay vì góp phần xây dựng cho ngôi nhà Phật Pháp, trái lại chúng ta đá đổ hết ngôi nhà Phật Pháp của chúng ta. Từ những quyền lợi vặt vãnh, từ một vài người đệ tử, từ một vài cái danh cái lợi vặt vãnh như vậy, chúng ta tự phá nát với nhau như thế, là cái này là một điều hết sức sai lầm. Nếu mà những cái nơi mà nhất là Phật giáo du nhập ở trên đất nước như thế này, đúng ra tất cả chúng ta thành một thể thống nhất thì chúng ta mạnh biết cỡ nào. Đôi khi chúng ta là một nơi du nhập nhưng mà mỗi người là một cái vùng trời như thế, thì làm sao mà chúng ta ở đây có thể trở thành sức mạnh được. Cho nên tôi không nói một cách đại thể mà tôi nói riêng ở vùng Las Vegas này. Ở đây chúng ta có bao nhiêu cơ sở để tu tập thì chúng ta hãy cùng hợp tổ chức lại với nhau. Và chúng ta chia nhau ra trong các thể thống tổ chức để thay nhau cùng về sinh hoạt mỗi một nơi xây vần như vậy. Và bất cứ nơi nào có hữu sự, Phật sự, chúng ta cùng về hỗ trợ để tạo nên một sức mạnh của một tổ chức. Đó là mới sự sinh tồn và phát triển được. Trong khi chúng ta quá bé bỏng trước một văn hóa nền tảng của người ta từ rất lâu, những tín ngưỡng rất lâu, tự nhiên vô đây chúng ta chia năm xẻ bảy, chúng ta là một con tép giữa biển. Chúng ta làm sao sống nổi? Cho nên ở đây tôi chỉ muốn rằng là hố sâu ngăn cách vô tình này phải được xóa bỏ. Và chúng ta cởi mở cho một tổ chức để chúng ta cùng tu học. Chứ chúng ta đừng biến mình trở thành có sư tử trùng thực sư tử nhục, hay là chúng ta là vì vấn đề kình chống phân chia tất cả mọi thứ thì chúng ta hại nhau. Và tự thân chúng ta đã phân chia như vậy thì tâm tu tập của chúng ta lại kém đi, đức chúng ta lại nhỏ đi. Thay vì chúng ta mở hướng cho mọi người về tu tập, vô tình chúng ta mở hướng cạnh tranh. Đây là một điều hoàn toàn không tốt trong vấn đề là tu tập của chúng ta. Cho nên dùng Las Vegas này rất nhỏ, Phật tử rất ít, thì đừng có một lý do gì để chia nhuyễn ra nữa, sao phát triển được. Đông tay thì dỗ nên kêu chứ. Chúng ta phải hiểu cái câu này rất rõ. Xưa nay người xưa để là chúng ta đông tay thì dỗ nên kêu. Rồi gì nữa? Đông cột đông kèo mới bảo vệ được. Đòn tay là như vậy. Cho nên các Phật tử, các tăng ni của chúng ta làm sao phải xóa hố sâu ngăn cách thầm lặng, không vì bất cứ một lý do nào, và cũng không dễ dàng bị tác động bởi một cá nhân nào về điều đó. Nhiều khi chúng ta về làm, chúng ta là người ni, người tăng gì trụ trì một ngôi chùa, tự nhiên Phật tử đâu vớ vẩn nó chạy lại: thầy, con bây giờ con theo thầy à, ông đó vậy vậy vậy vậy đó. À đúng rồi, theo tôi mới vậy, còn ông đó đúng là ông vậy vậy vậy vậy đó, vuốt mùi lương theo. Chúng ta thấy lượm được người Phật tử nè, cho nên vuốt theo. Mà trong khi đó chúng ta là một nạn nhân đang bị họ làm cái gì chúng ta có biết không? Họ lợi chúng ta, họ nói xấu người khác, mà họ nói tốt chúng ta như vậy là chắc gì chúng ta tốt trong họ không? Rồi mai này họ chạy lại chỗ khác thì chúng ta trở thành nạn nhân của chỗ khác như vậy đó. Tại sao chúng ta dễ dàng như thế? Cho nên ở đây đừng dễ vui khi người ta tâng bốc mình một cái cách dởm đời. Tâng bốc đó là chuyện của thiên hạ. Đừng dựa vào sự tâng bốc đó mà mình có thể thay đi cái quyết định của chính con người của mình. Nên nhớ là như vậy. Chuyện đời muôn thở là như vậy. Không lệ thuộc vào tất cả những cái chuyện đó. Khen tặng chê bai gì đó là chuyện của cuộc đời. Lãnh đạo tu học và hướng dẫn quần chúng là bổn phận của chúng ta. làm sao chúng ta là một người của trung gian để hóa giải được tất cả những cái nội kết, những cái thắt gút, những cái bốc đồng của trong tổ chức của đại chúng. Đây là cái giỏi của chúng ta, chứ không phải là ở nơi đó mà chúng ta cứ nghe nó tô hồng chúng ta một vài câu cái là chúng ta quên hết trời đất rồi các xu hướng theo như vậy. Như vậy là một dạng lãnh đạo dở, chứ không phải là giỏi. Lãnh đạo giỏi không đơn giản như vậy. Cho nên chúng ta dễ dàng bị người ta chích chọt. Người ta cúng 5-30 đồng, 5-3 ngàn bạc gì đó, cái tự nhiên ta muốn nói gì cũng nghe vậy. Đâu phải quăng ném vô đây 5-3 ngàn muốn nói gì nói. Phải thì phải, không phải thì trả lại. Cần thiết gì mấy cái dạng như vậy? Chúng ta đi tu để chúng ta kiếm cái chuyện đó sao? Trên nguyên tắc ở trong cuộc đời là chúng ta phương tiện để có cuộc sống, và có điều kiện thì làm được lợi ích cho đạo, không có thì thôi. Đâu có nhất thiết gì ở chúng ta phải nô lệ những cái điều đó để mà nghe sai xử một vài con người mà như thế. Nếu tăng ni chúng ta là như thế, tăng ni chúng ta sẽ không bị phân hóa bởi những cá thể nào hết á. Còn vì chúng ta đơn giản quá cho nên chúng ta sẽ bị một vài cá thể đó, nó làm cho chúng ta bị khủng hoảng tinh thần, mất phương hướng trong vấn đề lãnh đạo. Và ở đây chúng ta làm như vậy, chúng ta làm hư hại Phật giáo. Chúng ta sẽ làm được cái gì? Phật giáo muốn nên chuyện đâu phải do một người đó. Mỗi một người cúng 5-10 ngàn đó là để Phật giáo nên chuyện à? Không có cái chuyện như vậy đâu. Muốn nên chuyện hay không là cả một đại chúng, cho dù mỗi người 1 đồng cũng là cái chuyện Phật sự. Đâu phải cá nhân một người để làm được Phật sự đâu. Mà Phật sự ở đây không phải là gì một người. Phật là Phật độ cho chúng sinh, chứ không phải Phật độ một người trưởng giả cấp cô độc. Nó phải là như vậy. Cho nên chúng ta nhớ cái câu chuyện mà có hai cái đứa học trò mà nó bẻ lọi chân thầy nó không? Đây là một cái câu chuyện, là một bài học lớn cho chúng ta. Hai đứa học trò bóp chân thầy, cái thằng kia nó bóp mà nó mỏi quá, nó khát nước gì nó chạy ngoài nó đi uống nước, rồi nó đi giải lao gì đó. Cái thằng này sợ thằng kia bóp với cái chân thầy rồi trước mình, cho nên nó chòm tay có, nó bẻ lội chân không. Thì tới thằng này nó uống nước xong, nó chạy vô, nãy giờ mình bóp chân thầy mình ngon lành, tại sao mà chân thầy mình bị lội? Thì nó mới nghĩ trong đầu là mày chống ai chừng á. Thì thằng này ngồi lâu quá chịu đời cũng đâu nổi, thằng này mới chạy kiếm cái kiện cũng chạy đi ra. Thì thằng này nhân cái cớ thằng kia đi ra, bẻ lội chân là bên kia lại. Thì thằng này bẻ cái chân của cái thằng bên kia bẻ cái chân của thằng nọ. Nhưng mà hai thằng này bẻ ai? Bẻ ông thầy. Vô tình đã loại hai chân của ông thầy. Cái câu chuyện này là một bài học lớn. Chúng ta nói xấu ai đó không biết, nhưng mà đều là màu áo đạo nè. Nói xấu ai đó đều là cái đầu trọc nè. Chúng ta vô tình là chúng ta bẻ loại chân của ông Phật chúng ta. Chúng ta mỉa mai nhau, chỉ trích nhau, đó là chúng ta bẻ loại chân ông Phật chúng ta. Chúng ta hại Phật Pháp. Dường như chúng ta nói không được ai, nhưng mà chúng ta phá hoại đạo Pháp. Vì vậy ở đây, những người tu đôi khi phải nhìn lại mình. Dường như có những khi mình quên mình, cho nên mình quá đà. Quá đà trong tất cả các việc này kia cái nào. Và từ những chỗ đó đó, coi như là mình là người hướng dẫn Phật Pháp, vô tình mình đầu độc Phật tử cách này cách khác, một cách tiêm nhiễm thế này thế khác. Mình làm cho Phật tử quần chúng ngớ ngẩn luôn, không biết đường tu. Bây giờ không biết tu ai chân, lợi ông này nói ông kia lợi ông kia nói ông nọ, lợi bà này nói ông kia, lợi ông kia nói ông kia nói bà nọ. Vậy ông giờ tu theo ai giờ? Vậy thôi bỏ Phật giáo luôn cho rồi đi. Đây là cái điều mà chúng ta hại nhau. Đó là một điều vô cùng nguy hiểm. Cho nên những người Phật tử và những người tu sĩ của chúng ta cần phải suy gẫm lại, phải tự mình xóa những vách ngăn với một lý do nào đó để mà duy trì và phát triển đạo Pháp. Chúng ta không thể hiện được một sự hòa hợp trong Phật giáo, chúng ta đã đi ngược lại lời dạy của Đức Thế Tôn bằng cái cách gì đó. Con người chúng ta đó, từ mà những cái thù ghét hận thù chúng ta còn tìm cách để hóa giải được. Còn ở đây chúng ta không có lý do, mà chúng ta lại vì một cái danh, cái lợi, cái nhỏ nào đó, chúng ta dựng lên những cái để chúng ta chỉ trích, mỉa mai và thù ghét với nhau. Như vậy làm sao sống nổi, vậy làm sao phát triển nổi? Đạo Pháp chúng ta du nhập vào phương Tây mới khoảng trên dưới 100 năm nay. Chúng ta còn quá mỏng manh ở trên đất nước này. Dù thế chăng nữa, bề dày lịch sử của các tôn giáo khác đã có mặt, đã cắm rễ cả hàng ngàn năm như thế. Còn chúng ta quá mỏng manh, mới có tâm choi choi chút xíu cái là bà đập và phá nát với nhau. hay ho gì. Cho nên đó, những cái ngăn cách này chúng ta phải được hóa giải. Nếu lòng chúng ta tu mà chưa giải quyết được cái này, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta còn yếu trên con đường tu tập, chưa thắng được những cái như thế này. Như vậy, một khi con người đã vì đạo lớn, con người sẽ vượt qua được những ranh giới và rào cản của những cái nhỏ mọn và vặt vãnh đó. Và Phật tử nào có tu học cũng vậy. Chúng ta là một cái tập thể, là một người cư sĩ lãnh đạo hay một tu sĩ lãnh đạo, đều phải biết rằng ta là con của Phật. Bốn chúng đệ tử của Đức Phật có hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Tỳ kheo và tỳ kheo ni và nam nữ cư sĩ, tất cả chúng ta đều là con của Phật cả, con của Phật xuất gia và con của Phật tại gia. Cho nên chỉ dùng chữ Phật tử không mang cái nghĩa là cái đầu có tóc như các vị mới là Phật tử. Còn như tôi là gì? Đầu trọc vậy là gì? Là gì? Cũng Phật tử luôn chứ là gì? Nhưng mà ở đây Phật tử xuất gia, còn dưới Phật tử là cư sĩ tại gia. Nhưng mà không biết lý do gì đó, bây giờ nói tới Phật tử nghĩ đầu có tóc. Như vậy những người xuất gia cảm thấy buồn, nên buồn đi. Người ta được con của Phật, còn chúng ta là cái gì? Chúng ta là hạng bét của ông Phật á. Vậy là chúng ta đáng buồn lắm á. Cho nên đây chúng ta phải hiểu những cái việc mà gọi là những người con của Phật dù xuất gia hay tại gia đều là hàng thích tử. Và chúng ta cùng góp tay nhau trong cái việc phát triển đạo pháp. Chúng ta còn yếu, chúng ta không hòa hợp được, làm sao chúng ta có thể mạnh được? Chúng ta nên nhớ rằng đoàn kết là sống, chia rẽ là chết, là một cái câu dân gian để cho chúng ta một cái kinh nghiệm rất lớn. Vì vậy cho nên những người tu của chúng ta ở nơi này, tôi nghĩ các chùa ở đây, các tổ chức hội đoàn tu học ở đây, mình phải có một cái cuộc họp, mình thống nhất và mình biết được cái giờ giấc sinh hoạt ngày ở đây như thế nào, bắt đầu mình cùng chia nhau, mình làm những sinh hoạt và mình cùng hỗ trợ nhau. Mình phải hỗ trợ trước như vậy. Khi ở chùa này có việc gì đó thì chúng ta dành thời giờ cùng về để chúng ta góp phần sinh hoạt. Và một cộng đồng chúng ta sinh hoạt mà lớn như vậy thì người ta cũng sẽ chú ý đến chúng ta và người ta tôn trọng chúng ta. Người ta muốn áp lực các vị một điều gì đó, người ta nhìn thấy tổ chức sinh hoạt của các vị, người ta phải dè dặt. Bởi vì đây là một cộng đồng lớn. Còn bằng không chúng ta chút như vậy, chúng ta quá dễ để người ta xoay sở. Cho nên tôi thấy rằng tôi rất là đáng tiếc, không phải nơi này mà rất là nhiều nơi chúng ta tự phân hóa trong tổ chức, và chúng ta tự bôi nhì lọ với nhau. Chưa ai bôi chứ, chúng ta tự bôi lọ nhau, tự con của Đức Phật bôi lọ nhau. Cho nên chúng ta thấy rằng là không ai có thể phá hoại được Phật giáo ngoài những người Phật tử và những người gọi là xuất gia Phật tử, không có cách khác được. Cho nên qua cái buổi nói chuyện ngắn gọn này, tôi nhắn nhủ với các Phật tử như một lời nói chung và nói riêng với các vị là bài học từ bỏ đũa. Hãy lấy hình ảnh đó và nhìn nhận lại chúng ta. Toàn thể Phật tử và tăng ni ở nơi này là một bó đũa. Đừng trở thành những chiếc đũa để bị bẻ gãy một cách vô lý. Và chúng ta ngày nào còn sống hòa hợp sinh hoạt một cách là tôn trọng nhau như vậy thì ngày đó là Phật giáo hưng thịnh, và điều đó là điều tốt cho Phật tử. Lúc đó Phật tử tu tập rất là hạnh phúc và an lạc, chứ không có phân vân trong đầu. Còn nếu chúng ta không có hòa hợp được, Phật tử bị phân vân trong đầu là ai đúng ai sai, mà đến đây thế này rồi đi thế kia, rồi đến đầu này nói thế nọ, đến đầu kia nói thế kia, biết đường tu đâu. Chúng ta làm khổ Phật tử bằng những cái vô lý như vậy thì chúng ta có tội với Phật pháp, và chúng ta có tội với chúng sinh. Và nếu chúng ta không làm cho chúng sinh được an lạc thì chúng ta không phải là người hướng đạo nữa. Cho nên vì vậy, một người hướng đạo thì một người làm sao phải giúp cho chúng sinh thật sự có an lạc. Thì ở đây chúng ta là một người hướng đạo, là một nhà tu, thì làm sao chúng ta giúp cho Phật tử phải được an vui. Người ta đã cực khổ ở cuộc đời rồi, người ta dành một ngày nửa ngày người ta trả vô chùa là muốn kiếm một nguồn an vui, mà vô tình vô chùa như vô tổ ong như vậy đó, chịu đời sao nổi. Ở ngoài phiền não rồi vô chùa cũng phiền não, vậy biết sống ở đâu. Cho nên chúng ta thấy rằng chùa hay là nơi sinh hoạt cộng đồng là những cái nơi mà nó trở thành cái môi trường sinh hoạt tâm linh của chúng ta. là một nơi để chúng ta có thể là thư giãn được tâm hồn. Chúng ta biết bao nhiêu điều phiền lụy trong cuộc đời, chúng ta cần đến chùa để chúng ta thư giãn. Mà trong chùa không giúp cho chúng ta được điều đó, vậy chùa có mặt để làm cái gì? Chúng ta phải biết rất rõ là như vậy. Cho nên tôi thường chia sẻ với các tăng ni, tôi nói mình là chủ trì, mình phải làm sao cái ngôi chùa mình biến lại trở thành cái ngôi nhà thứ hai cho mọi người. Làm sao họ đến đó họ có cảm giác giống như đến ngôi nhà thứ hai của chính họ. Họ an vui và họ thoải mái, họ không bị ngăn cách và họ không bị làm dẫn đục ở trong đầu họ bất cứ những cái gì. Như vậy họ cảm thấy rằng nơi đó là nơi sinh hoạt tâm linh của họ, nơi cần về của họ. Chúng ta vậy mới là chỗ nương tựa được chứ. Thành ra cái kinh nghiệm học tu của tôi thấy rằng tổ chức nào cùng hòa hợp sinh hoạt trong một cái tổ chức, cùng tôn trọng thương yêu giúp đỡ nhau, thì tổ chức đó phát triển vững bền và mọi người an lạc. Còn theo một tổ chức nào để tối ngày để chống đối, để chỉ trích, để mỉa mai, để thế, cái đó không phải là chúng ta theo tu tập. Chúng ta theo cái gì đó, thậm chí chúng ta theo ma rồi, chứ không phải là chuyện mà còn theo Phật nữa. Theo Phật phải được an lạc, theo ma mới bất an như vậy, theo ma mới nhiều thành kiến như vậy, theo ma mới phá hoại tổ chức như vậy. Chúng ta phải thấy được như vậy. Và người Phật tử có trí tuệ và có chánh kiến tu tập, thấy chúng ta không có an lạc nơi đó thì chúng ta cần phải xét lại, chứ đừng có mà gọi là cuồng tín mà duỗi cái đầu vào, chúng ta cũng tự hại chúng ta luôn. Cho nên qua cái buổi nói chuyện nhỏ với các vị, mang cái nghĩa là chia sẻ với tất cả các Phật tử, tôi mong rằng Phật tử dùng lá vi gác này, chúng ta sẽ đoàn kết yêu thương hòa hợp để một cộng đồng chúng ta sinh hoạt vững chãi và làm chỗ nương tựa cho tất cả những người khác, những người không có bến đỗ, những người chưa biết đến Phật pháp. Họ quay về, họ cảm thấy sự an lạc của chúng ta là một niềm tin và một niềm hy vọng của họ trong xã hội vốn phức tạp này. Mà ở đây là một cái việc mà nãy giống như chú gì nói tiểu bang chết gì đó, thành phố của tử thần. Mà ở đây là chúng ta làm sao chúng ta biến lại cái hòn đảo của sự sống. Thế không phải là đến đây để gọi là tử thần nữa, tử thần ở đâu không biết, nhưng mà chúng ta đến chùa là chúng ta thấy một cái sự sống an vui và lợi lạc. Thì mong rằng là các vị lấy cái kim chỉ nam của lời Phật dạy để làm cái thước đo cho sự tu tập của chúng ta. Chúc các vị ngày càng tu tập tinh tấn và an lạc. Chúc tổ chức của các vị luôn phát triển vững bền. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem tâm đến này hướng về tâm tấn ca đề tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.